Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 258 Ba Thiên. Sa cá sấu cười to. Lịch sử chính văn sự Robin cùng hắn nói qua một ít. Nhiều ít có điểm hiểu biết, màu đỏ lịch sử chính văn còn lại là gia nhập Big Mom hải tặc đoàn sau. Katakuri chính miệng nói cho hắn. Hắn phía trước căn bản liền không biết trên đời này còn có điều gọi màu đỏ lịch sử chính văn. Đến nỗi màu đỏ lịch sử chính văn có mấy khối. Đừng nói hắn, ngay cả Katakuri cũng không biết. Sở hữu đề cập đến lịch sử chính văn tri thức đều phi thường bí ẩn, lúc này Broly hỏi. Hắn phát hiện đây là một cái cực hảo trang bức cơ hội, hắn đoán mò. Nói chính mình suy luận, ta đã từng nghe Nicole, Robin nói qua, lịch sử chính văn chung bao hàm làm thế giới chính phủ sợ hãi chân tướng. Katakuri cho rằng nơi đó có thế giới này chung cực bí mật, nhắc tới nhà mình nhị ca. Broly đầy mặt sùng bái. Katakuri Kaka nói được đều đối. Kaka là trên thế giới này nhất ôn nhu, thông minh nhất, cường đại nhất người, đang ở nàng mãnh thổi thời điểm. Liền thấy Big Mom hải tặc đoàn hoàng phó. Broly trong miệng cái kia phảng phất thiên thần hạ phàm giống nhau Katakuri Kaka bước nhanh lao ra khoang thuyền. Phía trước một mình hưởng thụ ngọt ngào vòng thời điểm quá mức chuyên chú. Hiện tại khăn quàng cổ cũng chưa hệ hảo. Từ Broly góc độ này còn có thể nhìn đến Katakuri sườn mặt thượng hữu dụng tiến khâu lại dấu. Vết địch tập. Hải quân đại tướng muốn tới. Đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Katakuri hô to một tiếng. Sa cá sấu không nói hai lời liền hướng trong khoang thuyền chạy. Doflamingo đều ở bịt tai trộm chuông. Hắn liền càng cần nữa chú ý. Một khi bị hải quân đại tướng chính diện gặp phải. Kia tính chất chính là hoàn toàn không giống nhau. Hắn trợ thủ đắc lực lặp lại dặn dò quá. Nhìn thấy hải quân đại tướng cần thiết chạy nhanh trốn đi. Hắn thâm chấp nhận, Katakuri đối với nhà mình muội phu không nói hai lời liền chạy biểu hiện rất bất mãn, lạnh lùng nhìn thoáng qua, chuẩn bị lúc sau lại tìm Sa cá sấu tính sổ. Lúc này lớn tiếng kêu lên, Owen, thân cao gần 5 mét, làm Katakuri tam bào thai chung nhỏ nhất đệ đệ. Năm nay cũng 44 tuổi Salus Owen kỳ quái mà nhìn qua, Katakuri không rảnh lo nhiều giải thích. Mau! Đun nóng nước biển, đối với mệnh lệnh của hắn, một chúng huynh đệ tỉ muội là hoàn toàn phục tùng. Cứ việc Owen không biết êm đẹp làm chính mình cấp nước biển đun nóng có ích lợi gì. Hắn vẫn là vâng theo mệnh lệnh, một cái thả người, quải đến mép thuyền mặt bên. Mặt khác một bàn tay vói vào biển rộng, làm hải tặc thế giới đệ nhất nhiệt đến mau. Owen là ăn siêu nhân hệ, hi hi fruit cao nhiệt nhân. Hắn có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến chính mình tiếp xúc vật thể thượng. Cấp vật thể đun nóng, hắn cái này nhiệt lượng truyền lại cùng A Thiêu Thiêu. Akainu dung nham hoàn toàn không giống nhau. Không thể dùng khoa học góc độ đi phân tích. Tưởng ở nháy mắt liền đem nhất chỉnh phiến hải vực đun nóng đến sôi trào trạng thái. Này yêu cầu nhiều ít nhiệt lượng. Từ khoa học góc độ đi tính. Sẽ đến ra Owen tạo thành nhiệt lượng xa xa cao hơn A cùng Akainu có khả năng đạt tới cực hạn. Nhiệt lượng, là bởi vì hắn so hai người cường sao? Không phải, là ác ma trái cây đặc thù năng lực trước sau tính lên. Đều không đến 2 giây thời gian. Owen liền đem bán kính cây số nước biển đun nóng tới rồi sôi trào trạng thái. Đại lượng bị nướng chín loại cá phiêu phù ở mặt biển thượng, lúc này Queen Mama Chanter cũng đình. Chỉ đi tới, Owen có thể cho nhiệt lượng truyền lại tránh đi nhà mình chiến thuyền. Nhưng thuyền hiện tại cũng không thể đi tới, không đợi hắn mở miệng dò hỏi. Liền thấy Katakuri lại lần nữa hét lớn. Mọi người nắm chặt, băng sơn tới. Băng sơn ở đâu? Không đợi mọi người cân nhắc. Liền thấy không trung trung bay qua một cái bóng đen. Hắc ảnh phất tay gian liền chế tạo một tảng lớn băng sơn. Cây số trong phạm vi nước biển đều bị đông lại. Một con băng điểu càng là triển khai hai cánh. Thật mạnh đánh vào Queen Mama Chanter sườn trên vách va chạm uy lực rất lớn. Ngồi ở bong tàu thượng ăn điểm tâm ngọt Salad Broly phản ứng so chậm. trực tiếp bị đâm bay hơn 30 mét. Sắp lạc hải thời điểm, giữa không trung xuất hiện một trận bão cát, cuốn nàng phản hồi khoang thuyền. Ruli xem như bị sa cá sấu cứu xuống dưới. Còn thừa một ít bình thường hải tặc liền không may mắn như vậy. Rơi xuống nước giả vô số, gì? Trước tiên làm phòng bị sao? Aokiji gãi gãi đầu, có điểm ngoài ý muốn, hắn đứng ở bị đóng băng mặt biển thượng. Lần này đông lại hiệu quả ở hắn xem ra chính là cực kém. Trừ bỏ chính mình chung quanh 10 mét hải vực, địa phương còn lại chỉ là đông lạnh thượng hơi mỏng một tầng băng. Băng điểu va chạm cũng bởi vì nhiệt lượng duyên cớ. Xa không bằng mong muốn, nguyên bản Aokiji cho rằng đóng băng mặt biển. Lúc sau dùng băng điểu va chạm có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt Big Mom hải tặc đoàn này đó hải tặc. Hiện tại xem ra có điểm phiền toái, bắt lấy tay của ta. Owen vốn dĩ liền treo ở mép thuyền mặt bên. Lần này va chạm thiếu chút nữa đem hắn đụng vào trong biển đi. Thời khắc mấu chốt, Katakuri biết trước giống nhau. Kéo hắn một phen, tiếp tục đun nóng. Hảo, Owen biết hiện tại là giành giật từng giây thời điểm. Hắn cắn chặt răng, không ngừng đem chính mình thể lực chuyển hóa thành nhiệt lượng. Lúc sau chuyển lại đến biển rộng giữa, nước biển độ ấm càng ngày càng cao. Nhiệt lượng truyền bá phạm vi cùng chiều sâu cũng ở nhanh chóng gia tăng, Aokiji không có ở ngay lúc này cùng hắn đua thể lực. Lúc này liền ở không xa không gần địa phương quan sát. Chờ đợi cơ hội, hắn thử hai lần, đều bị Katakuri biết trước giống nhau nhìn thấu hành tích. Trước tiên bố trí, lần thứ hai hắn còn cùng Katakuri ở giữa không trung qua mấy chiêu, Aokiji chiến đấu dục vọng cũng không cường, lướt qua tức ngăn, Owen đun nóng năng lực quả thực mau đến thái quá, nếu tùy tiện xông lên đi, lâm vào vây quanh nói, cho dù là hắn cũng sẽ thực đau đầu, vi vi xa xa mà chém ra một đạo chảm sóng. Lúc sau liền cùng cá mập Megalo rời xa chiến trường. Mắt thấy Aokiji vài lần đánh bất ngờ đều bị ngăn lại. Nàng liền khuyên, Kuzan đại tướng. Địch nhân binh lực thực hùng hậu. Chúng ta tùy tiện khởi xướng tiến công cũng không nhiều ít cơ hội. Trước triệt đi, Aokiji nhẹ nhàng thở dài. Thật là phiền toái. Phía trước liền nghe nói Katakuri Kenbunsoku rất lợi hại. Hiện tại xem ra xác thật rất mạnh. Sự tình thực khó giải quyết a, làm hắn lấy một địch 40,000. Hắn không như vậy đua triệt, cưỡi lên xe đạp, hắn cùng Vivi như là tới thời điểm giống nhau, lại nhanh chóng rời đi, Owen đình chỉ đun nóng. Nhìn về phía chính mình tam bào thai huynh trưởng, hắn có thể nhìn ra được tới. Katakuri cùng Aokiji giao thủ cũng không có chiếm cứ thượng phong, Katakuri tự hỏi thật lâu sau. Đối một chúng đệ đệ muội muội phân phó, thông chi dịch tai Queen, hải quân phát hiện chúng ta tung tích. Nếu bách thú hải tặc đoàn phải đối Marineford khởi xướng tiến công, tốt nhất liền tại đây trong vòng 3 ngày. Thời gian dài dừng lại ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, chúng ta tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nếu trong vòng 3 ngày bọn họ không đúng chỗ, chúng ta liền phản hồi tân thế giới. Mặt khác, đối phương khả năng còn sẽ đến công kích. Nói cho đội tàu, hạ thấp tốc độ, toàn thể đề phòng, 1 giờ sau. Aokiji giết cái hồi mã thương, vẫn như cũ là Owen cấp nước biển đun nóng, tàn dã địch nhân đóng băng thủ đoạn. Katakuri cùng Aokiji ở giữa không trung giao thủ, hai người đánh mười mấy chiêu, mấy cái huynh đệ tỉ muội tưởng hỗ trợ, nhưng theo không kịp bọn họ tốc độ. Hết chương.